Chàng rể siêu cấp, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần trận tranh giải, hai người Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân ngồi lên máy bay tới thành phố Phủ Dương. Tô Nghênh Hạ sợ chị em tốt này bị thiệt nên cố ý mua hai vé máy bay khoang hạng nhất. Có tốt với Thích Y Vân không cần cố ý cảm nhận cũng có thể nhận ra được, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, mặc dù thân thế Thích Y Vân đã điều tra rõ, trong lòng anh vẫn tự nhắc nhớ mình rằng chỉ là nghĩ nhiều, nhưng vẫn luôn còn một màn sương mù xua mãi không ta. Đây là trực giác. Trực giác nói cho anh biết, cho dù nhìn bề ngoài Thích Y Vân rất đơn giản nhưng trên thực tế còn ẩn dấu ý, dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 NL Achani, C một ít bí mật, chỉ là trước mắt không có chứng cứ để chứng minh suy đoán của anh mà thôi. Vốn khoang hạng nhất chỉ có 4 người, ngoài Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân ra còn có một đôi trai gái nhìn khá trẻ tuổi, có lẽ cũng chỉ chừng 20, sau khi hai người lên máy bay ríu rít trò chuyện không ngừng, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ, thỉnh thoảng cười to ồn tới mức khiến người ta thấy phiền. Có lẽ là không chịu nổi suốt quãng đường đi cứ bị người quấy rầy, Thích Y Vân lễ phép đứng lên đi tới trước mặt hai người. Ít ra thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 ra à Trang? À, nói, xin lỗi vì đã cắt ngang hai người nói chuyện, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, hai người có thể nhỏ giọng hơn một chút được không? Bất kể là thái độ hay là cách dùng từ của Thích Y Vân đều tỏ ra vô cùng khách khí, nhưng hai người kia vẫn vô cùng bất mãn với sự xuất hiện của cô ta. Chúng tôi đang nói chuyện, liên quan gì đến có trên máy bay quy định không được nói chuyện à, nếu cô ngại ổn thì sao không ngồi máy bay riêng đi. Cô gái lạnh lẽo nhìn Thích Y Vân, gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng giờ phút này lại hơi y, dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. NL à Trang, à, khó ưa, tôi chỉ mong lúc hai người nói chuyện có thể nhỏ tiếng đi một chút thôi. Thích Y Vân nhìn thẳng cô gái tiếp tục nói, phải không, cô muốn âm lượng như thế nào, như thế này được không? Chàng trai cố ý tăng âm lượng ra vẻ khiêu khích nhìn Thích Y Vân. Thích Y Vân vẫn mang dáng vẻ dịu dàng nho nhã như cũ, nhìn qua chính là cô gái yếu đuối hay bị bắt nạt. Cô gái kia trực tiếp đứng lên, tức giận chỉ vào Thích Y Vân nói. Nếu cô không có bản lĩnh mua máy ị, dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 Gan A Cha Nịp. À, bay riêng thì đừng có xen vào việc của người khác. Đậu Duy tức giận với thứ người như vậy làm gì? Nhìn cô ta mặc quần áo không có nhãn hiệu gì, cô ta còn có thể mua máy bay riêng. Thường Lang Phi cười nói, anh ta và Đậu Duy thuộc loại gia đình khá giả, phụ huynh hai bên đang cực lực làm mồi cho bọn họ. Thường Lang cũng rất hài lòng về tướng mạo vóc người của Đậu Duy, đang lập mưu làm sao mau chóng cưa được cô ta. Cũng đúng, em so do với thứ người như vậy làm gì chứ? Đậu Duy quan sát thế kỳ. Dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 ra à Trang Phi, Y Vân từ trên xuống dưới một lượt cười chào phúng nói. Đến khi Đậu Duy ngồi lại xuống rồi, hai người bọn họ vốn tưởng lúc này Thích Y Vân sẽ bỏ qua, không ngờ cô ta lại không làm vậy mà lại tiếp tục nói. Tôi chỉ muốn hai người nhỏ giọng đi một chút thôi, điều này khó lắm sao? Thường Lang hơi tức giận, dưới góc nhìn của anh ta, rõ ràng là Thích Y Vân cố ý gây khó dễ, hơn nữa Đậu Duy là cô gái anh ta ngưỡng mộ trong lòng, sao có thể để loại con gái đeo kính này chỉ chó chó chứ? Ý, dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. NL à Trang ngũ, à, T cô cứ nói nhảm như thế là đang thiếu đánh đấy à, Thường Lang đứng lên, đầy Thích Y Vân, hùng hùng hố hố nói. Cô còn nói nhảm nữa thì xuồng máy bay, tôi tìm người xử lý có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng người gầy yếu của Thích Y Vân lùi lại mấy bước liền, ngay cả kính mắt cũng không cẩn thận rơi xuống đất. Không có kính mắt che giấu dung nhan, xinh đẹp đến mức khiến Thường Lang phải trợn mắt há hốc miệng. Mặc dù Đậu Duy rất đẹp nhưng so sánh với Thích Y Vân vào thời khắc này đúng là khác biệt một trời một vực. Thường Lang không ngờ sau khi cô ta thảo kính mắt xuống lại giống như hoàn toàn biến thành một người khác, khiến tim anh ta đập thình thịch. Thích Y Vân ngồi xuống, đang định nhặt mắt kính rơi vỡ lên, một bàn tay đã duỗi ra trước. Không sao chứ, Hàn Tam Thiên hỏi, Thích Y Vân lắc đầu, nói. Không sao, Hàn Tam Thiên vốn không định quản chuyện này, bởi vì anh cho rằng Thích Y Vân có năng lực giải quyết, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Tô Nghênh Hạ trước khi đi, nếu anh thật sự không nhúng tay vào chuyện này rồi bị Tô Nghênh Hạ biết, anh nhất định sẽ bị trách cứ. Đi tới trước mặt Thường Lang, Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Động tay động chân với một cô gái, cậu là cái dạng đàn ông gì vậy? Lì ánh mắt Thường Lang dừng lại trên gương mặt của Thích Y Vân, căn bản không nỡ rời đi, sau khi nghe thấy lời Hàn Tam Thiên nói mới hoàn hồn lại, nghiêm túc nói. Anh thì tỉnh là đàn ông, để cho người phụ nữ của mình ra mặt nói chuyện, không phải anh cũng là một tên vô dụng hay sao, có tư cách gì mà chỉ trích tôi. Cô ta à, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi, nhưng cho dù là như vậy cậu cũng không có tư cách động đến cô ấy. Hàn Tam Thiên túm cổ áo Thường Lang, sắc mặt Thường Lang thay đổi, nói, anh làm gì đây, mau buông tôi ra, nếu không tôi gọi bảo vệ đây. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi, chỉ có thể bắt nạt đàn bà con gái. Tôi ra mặt cậu cũng chỉ có thể gọi bảo vệ. Hàn Tam Thiên khinh thường cười nói. Thường Lang cũng không phải vừa đụng mặt đã sợ, là bởi vì anh ta dây dưa không ra, cảm giác sức lực của Hàn Tam Thiên lớn hơn mình, dưới tình huống ở ngoài sáng có vẻ không đánh lại được, vì để tránh khiến mình mất thể diện, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, mặc dù Thích Y Vân rất xinh đẹp, nhưng Đậu Duy bên cạnh mới là bạn gái tương lai của anh ta, làm thế nào cũng không thể để mất mặt trước mặt cô ta được. Tôi là người lịch sự, sao có thể động tay với loại cục sức như anh? Thường Lang nói, lịch sự, trong nháy mắt Hàn Tam Thiên buông Thường Lang ra đã dùng sức đẩy một cái, đẩy Thường Lang trở về chỗ ngồi, lúc này mới tiếp tục nói. Lịch sự mà động tay động chân với con gái, trước giờ tôi chưa từng gặp luôn đấy. Cảnh các cậu, nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu không thì nhờ bảo vệ gọi 120 giúp cậu đi, xuồng máy bay có thể tới bệnh viện luôn, tránh làm lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Tam Thiên, Thường Lang không cho rằng anh chỉ nói đùa, có câu hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, anh ta cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Một trận sóng gió nhỏ cứ thế kết thúc cũng không dẫn tới cơn sóng quả lớn, dù sao lúc này cũng đang ở trên máy bay, Hàn Tam Thiên cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không cũng không tiện xử lý. Anh không định cử để như vậy đấy chứ. Đến khi Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân trở về chỗ ngồi rồi, Đậu Duy nhỏ giọng nói với Thường Lang. Biểu cảm của Thường Lang dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói. Đến thành phố Phủ Dương, anh muốn cho người này biết tay, đó chính là địa bàn của anh, đến lúc đó em muốn đối phó với anh ta thế nào anh đều có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu anh đúng là đàn ông sẽ đi lấy lại thể diện ngay bây giờ. Đậu Duy khinh thường nói. Cô ta không thể dễ dàng tha thứ chuyện người đàn ông tương lai của mình là một tên nhái con vô dụng, cho nên cô ta không thể nào tiếp nhận hành động lúc này của Thường Lang. Đậu Duy, giờ đang ở trên máy bay, gây chuyện trên máy bay sẽ bị kéo vào danh sách đen, sau này ngay cả tư cách ngồi máy bay cũng không có, sao anh có thể dẫn em ra nước ngoài chơi được? Thường Lang nói, nghe nói vậy, Đậu Duy cảm thấy có lý, cơn giận cũng tạm thời được đè nén xuống. Sau khi xuống máy bay, nếu biểu hiện của anh không thể khiến em hài lòng, sau này cũng đừng gặp em nữa. Đậu Duy nói, yên tâm đi, người nơi khác ở thành phố Phủ Dương sao có thể đấu với anh? Tùy tiện cũng có thể chơi chết anh ta. Thường Lang khinh thường nói, sau khi máy bay tới thành phố Phủ Dương, rời khỏi sân bay, Vương Mậu đã đứng đợi Hàn Tam Thiên. Ông ta đã tới trước một ngày, giúp Hàn Tam Thiên lo liệu khách sạn nghỉ ngơi, đường đường hội trường hiệp hội cờ vây Thiên Vân lại đi trước theo sau. Không cho Hàn Tam Thiên, đúng là vứt hết thể diện. Đối với Vương Mậu, chút thể diện này cũng không tính là gì, chỉ cần Hàn Tam Thiên có thể chiến thắng trong trận tranh giải lần này, đây mới thật sự là thể diện, hơn nữa toàn bộ hiệp hội cờ vây Văn Thành cũng sẽ đều được hưởng vinh quang lây. Tam Thiên, khách sạn đã chuẩn bị xong, IT 2247 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 Gan A Trang. I7, năm sau đó, nếu cậu cảm thấy có gì không ổn lúc nào cũng có thể nói với tôi sẽ đối giúp cậu. Vương Mậu nói với Hàn Tam Thiên. Đối với sự nhiệt tình của Vương Mậu, Hàn Tam Thiên có thể tiếp nhận, nhưng trong lòng lại hơi vướng mắc, dẫu sao Vương Mậu là trưởng bối lớn tuổi, loại chuyện lo trước lo sau như thế sao lại có thể để ông ta làm được. Ông Vương, những chuyện nhỏ nhặt này tôi tự làm là được, sao có thể để ông làm chứ? Hàn Tam Thiên nói, IT 2247 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 116 A Trang 18A Vương Mậu khoát tay lìa lịa nói. Không sao, chuyện quan trọng nhất bây giờ của cậu là nghỉ ngơi cho khỏe chuẩn bị chiến đấu, những chuyện khác đừng quan tâm làm gì, có tôi ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết giúp cậu, cậu thích ăn gì cứ nói với tôi biết mấy nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Phủ Dương này, khẩu vị không giống nhau, cậu chọn theo sở thích là được. Hàn Tam Thiên cười khổ, không biết làm sao, ông đúng là chuẩn bị đầy đủ, không chỉ đặt khách sạn trước, ngay cả nhà hàng cũng đã chọn rồi, IT 2247 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 Gan A Trang 19A. Ông Vương, ông như vậy sẽ khiến tôi ngượng lắm, ông là trưởng bối mà. Hàn Tam Thiên nói, trưởng bối hay không trưởng bối cái gì, ngay cả lão già Thiên Sương Thịnh kia cũng là học trò của cậu tôi thì coi là cái gì. Lúc Vương Mậu nói đến Thiên Sương Thịnh trong ánh mắt còn mang theo chút hâm mộ. IT 7 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 Gan A Trang Zoa cách chương.